Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, càng ngày càng tốt chơi. Tuân Du ánh mắt đã trong suốt, tuy nhiên quần áo rách nát, tiêu tụy cực kỳ, nhưng chính là như vậy ánh mắt, đã biểu dương hắn trạng thái, nghe nói A Vụ cầu trợ ở Cổ Liễn. Tuân Du cười, công tử, hiện thân đi, cho dù ngươi là không nói tên thật, cũng có thể để Du nhìn tới một chút. A Vụ sững sờ ở tại chỗ, công đạt, ngươi đang nói cái gì? Ha ha, vị kia Cổ Liễn công tử, Du rất muốn gặp thấy. Một cái vững vàng thanh âm truyền tới, Tuân công đạt quả thật là vô song quốc sĩ, dĩ nhiên không thấy mặt, cũng có thể bóc trần ta thân phận. Nhìn chậm rãi đi vào lưu biện, Tuân Du trên dưới hạ hạ nhìn kỹ vài lần, tinh trong con ngươi tia sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Nếu như ngươi có thể đoán được ta thân phận, chỉ sợ Ngoạn Long, Phượng Sồ cũng phải kém ngươi một bậc. Lưu biện trong lòng là tràn đầy chờ mong. Tuân Du nghe vậy lắc đầu một cái, mỗ đoán không được, bỏ tù 3 năm, Thương Hải biến tang điền, thế giới bên ngoài Du đã không biết bá cầu đại nhân tại nơi nào đây. Lưu Biện cũng không tiếp tục cái đề tài này. Nói tới Hà Ngung, đối với vị này danh sĩ, Lưu Biện tự nhiên cũng là muốn toàn lực thi cứu. Hà Ngung thế nhưng là cùng Trần Phiền, Lý Ưng cùng một nơi vì là Trấn Hưng Đại Hán ra không ít khí lực. Trần Phiền, Lý Ưng chính trị cải cách thất bại sau đó, Hà Ngung bởi vì cùng bọn họ thân mật, bị thái giám vu hại, vì vậy đào vong Nhữ Nam quận cảnh nội. Hắn tới chỗ, tứ phương hào kiệt dồn dập xin vào, nhân khí tăng cao, liền ngay cả lúc đó Viên gia cũng ngưỡng mộ hắn làm người. Viên Thiệu liền lặng lẽ cùng hắn tới lui. Hà Ngung trở lại Lạc Dương, lợi dụng Viên gia sức ảnh hưởng, cứu không ít quan viên. Đối với như vậy bị triều đình đuổi bắt người, tích cực ra mưu hiến kế, khiến cho bọn họ có thể chạy trốn hoặc ẩn giấu đi. Vì là Đại Hán lưu lại rất nhiều tinh anh hình nhân tài, vì lẽ đó Lưu Biện chuẩn bị kỹ càng hào cảm tả vị này Hán mạt danh sĩ. Nhắc tới Hà Ngung, Tuân Du cúi đầu, Lưu Biện trong lòng cả kinh, hai tay thật chặt nắm chặt, ánh mắt sắc bén cực điểm. Tuân Du nhìn thấy Lưu Biện ánh mắt, trong lòng dĩ nhiên cả kinh, viên kia từ lâu không động tâm kích động, người này, rất lợi hại, nhìn hắn nắm chặt hai tay. Tuân Du chậm rãi nói, bá cầu không chịu đựng được ngục tốt ức hiếp, 2 năm trước liền tự sát, trong lòng đau xót. Lưu Biện thở sâu mấy hơi thở, lắng lại trong lòng tâm tình, công đạt, chân anh hùng rồi. Thấy Tuân Du không hề bị lay động, Lưu Biện nhẹ giọng nói ra, đối với nam nhân mà nói, tự sát là một loại kẻ nhu nhược hành vi, bất kỳ thời điểm cũng không muốn từ bỏ hy vọng. Hy vọng, Tuân Du tái diễn 2 chữ này, trong lúc nhất thời đã si. A Vụ nhìn Lưu Biện, trong lòng nhảy lên, cảm giác mình phảng phất phạm một cái nhận thức trên sai lầm. Người trước mắt này, theo thiếu niên hư không dính nổi nửa điểm quan hệ đây. Ta là Hà Phong, Lưu Biện nói ra thân phận mình. Hà Phong, Tuân Du nghe cái này xa lạ tên, cũng không có cái gì cảm thụ, mà một bên A Vũ nhưng nhảy dựng lên. Thiên, ngươi dĩ nhiên là Hà Phong, Trung Sơn quận Thái Thú Hà Hán Hưng. Khó nói cô nương ở lâu khuê phòng, cũng biết Hà Phong danh tự này. A. Nha, danh tự này quá nổi danh, diệt Viên Thiệu, bại Tào Tháo, thu khăn vàng, A Vụ vẫn cho rằng hắn là cái 3 đầu 6 tay người đây. Mới vừa nói xong lời này, A Vụ lắc đầu một cái, ngươi không phải là Hà Phong. Thấy hai người cũng lộ ra dò hỏi vẻ mặt, A Vụ định liệu trước nói, bởi vì ngươi không có thiết diện. Tuân Du một hồi muốn lên năm đó ở ngục bên trong đồng thừa nhà tao ngộ, trong lòng sóng lớn hiện, chính mình lúc đó cho Đồng Lâm đã nói, hung thủ là Hà Phong, đồng thời cái này Hà Phong thân phận là giả, ở trong lao vô sự, chính mình đã từng từ từ phân tích quá người này, đồng thời suy đoán hắn mấy loại thân phận, một người trong đó là được. Nghĩ tới đây, Tuân Du chậm rãi gật gù, ngươi chính là Hà Phong. Lưu Biện nhẹ nhàng đánh một trường, công đạt quả nhiên thật tinh tường. Chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng có thể khẳng định Phong thân phận, quả nhiên không hổ là Tuân gia Mỹ Ngọc, Tuân gia hậu nhân, lấy công đạt là nhất. A Vụ mở lớn đôi mắt đẹp ở hai người trước mắt, trong lúc đó Tô lại đến quét vân. Nhẹ nhàng vỗ trán một cái, ta đã bị các ngươi nói ngất. Ngươi không thể ngất, chẳng qua là cùng công đạt gặp lại, hưng phấn quá độ mà thôi. Lưu Biện lấy ra một chuỗi chìa khóa. Công đạt, còn có thể đi đường sao? Không thể. Tuân Du đương nhiên biết rõ Lưu Biện muốn làm cái gì. Trong miệng phun ra một câu, nếu như Du từ trong đại lao thoát vây, đối với Hán Hưng không có nửa điểm chỗ tốt, vạn nhất có người hoài nghi, chỉ sợ biết lầm tướng quân đại sự. Khó nói công đạt yêu thích nơi này. Lưu Biện cười hỏi, một ngày cũng không muốn ngốc, nhưng lại không thể không ngốc. Công đạt chẳng lẽ không phải nghĩ đại xá thiên hạ? Tuân Du chăm chú gật gù. Hán Hưng thế nhưng là không tin. Tin, Phong đương nhiên tin, cái này một ngày sẽ không quá lâu, chỉ là không đành lòng công đạt tiếp tục bị khổ. Ha ha, ngốc 3 năm, không để ý ở lâu thêm 3 ngày. Lưu Biện thấy Tuân Du ý chí kiên định, liền không còn đề lên việc này. Ở trên người hai người chuyển hai mắt, xoay người rời đi. Phong thật sự là một cái bóng đèn lớn. Các người chậm rãi tán gẫu, Phong chờ ở bên ngoài. A Vụ thấy Tuân Du thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên trán có mồ hôi hột nhỏ xuống, hết sức kỳ quái. Đã thấy Tuân Du hướng mình đưa suy nghĩ thần, không thể làm gì khác hơn là buồn bực không nói. Quá một hồi Tuân Du mới vừa nói, xem ra Du thật không thể đi ra ngoài, làm tiếp làm bền vững. Lần này là cam tâm tình nguyện ngồi tù. Đây là vì sao đây? Tuân Du ngẫm lại, trầm thấp nói, không nên hỏi nhiều. Vị này Hà Phong không phải là nhân vật đơn giản. Hắn đến Trường An nhất định phải làm đại sự. Khoảng thời gian này ngươi cùng thúc phụ cẩn thận một chút, tốt nhất rời đi Trường An. Không, không dễ dàng nhìn thấy ngươi. A Vụ không rời đi. Tuân Du nhìn thiếu nữ cái kia đa tình ánh mắt, trong lòng cảm kích không ngớt. A Vụ, nếu như không rời đi, không ngại mang theo thúc phụ vào ở cổ phủ. Ai nha, đây cũng không tốt đây. Hắn thế nhưng là Trường An thiếu niên hư đây. Nghe xong A Vụ giảng dài, Tuân Du vẻ mặt buông lỏng, xem ra hắn thật sự là Du suy đoán kia cá nhân. Hắn là ai? Không phải là Hà Phong sao? Tuân Du cũng không trả lời, chỉ là nhẹ nhàng ở A Vụ trong bàn tay viết vài chữ. Nếu như ngươi cho rằng sẽ chắc chắn, liền đem mấy chữ này nói cho Hà Phong. Chưa lấy được Tuân Du, Lưu Biện có chút buồn bực, vốn tưởng rằng Tuân Du ở trong lao ngốc mấy năm, nên so với ở Long Trung Khổng Minh dễ tiếp xúc, lại không biết người này coi danh tiết như mạng. Dĩ nhiên không hy vọng vô danh vô phận ra tù. Nếu hắn biết rõ Tuân Du không ra tù là nhìn thấu thân phận mình, ở không thể suy nghĩ kỹ càng trước cũng không mong muốn gia nhập vào hắn trong trận doanh, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Dĩnh Xuyên Tuân gia, đó là một cái rất đại gia tộc. Nếu là bởi vì Tuân Du nguyên nhân đứng sai đội mà dẫn đến không thể đánh giá lượng tổn thất, đây không phải Tuân Du một người có thể chịu đựng lên. Thế gia tử đệ đại thể không phải là lấy cá nhân lợi ích làm trọng, mà là lấy gia tộc làm trọng. Lưu Biện làm người xuyên Việt, không cảm giác được phần ân tình này trong lòng. Kết bạn chủng tập, mình coi như là ở Vương Tư Đồ nơi đó mai phục một viên đinh tử. Thông qua lộ âm truyền tin, đã biết được Mã Siêu đám người ở Vương Doãn nơi đó. cái này, càng ngày càng tốt chơi đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.